One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, biên cố sự. Chương 301, biên cố sự hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ. Chương 301, biên cố sự. Ryuboshi tràn ngập hy vọng lấy ra Mew, tặng cho hắn thần bí bảo thạch. Thực trông cậy vào cái này từ Mew trong tay vậy đến đồ chơi có thể phát huy ra Mew trên người. Lôi đình chi lực, đến đem cái này khổng lồ đống rác cho xử lý sạch. Thế nhưng là tràn ngập mong đợi Ryuboshi mở ra cất giấu trong người ngọc thạch hộp về sau. Phát hiện nguyên lai lóe sáng sáng, đôm đốp rung động, bảo thạch, thành đen thui một khối mê chi vật thể. Ryuboshi không biết thứ này đến tột cùng là cái gì, cũng không hiểu rõ vì cái gì trước đó như vậy lập lòe bảo thạch. Thu lại còn không đầy một lát, làm sao lại thành dạng này? Hiếu kỳ hắn đem hộp hoàn toàn mở ra, ngón tay nhặt cái này kỳ quái màu đen vật thể, lấy được trước mắt cẩn thận quan sát. Bên cạnh những thị vệ kia nhóm sớm liền thấy Ryuboshi kỳ quái cử động. Ryuboshi cất giữ Mew cướp mũi thời điểm, bọn hắn liền ở một bên mắt thấy toàn bộ quá trình. Trước đó không có người biết Ryuboshi vương tử có đam mê này. Hiện tại thình lình, tứ tứ bảy phát sinh ở bọn hắn trước mắt. Trước đó đối Ryuboshi kính sợ trong nháy mắt hóa thành hư không. Một chút không có ở hiện trường bọn thị vệ. Nhìn xem Ryuboshi đối một đống tử thi móc ra một cái khảo cứu hộp, nhặt ra một khối màu đen vật thể, còn tưởng rằng là Neptune vương lời nhắn nhủ cái gì nghi thức. Khối kia hắc đồ vật là cái gì tế phẩm? Không rõ chân tướng, bọn thị vệ nhìn chung quanh một chút mình các đồng liêu, phát hiện có người cũng giống như mình một mặt mờ mịt, có người lại là một mặt ghét bỏ. Một mặt ghét bỏ người nhất định là biết Ryuboshi cử động này nội tình. Thế là tại lòng hiếu kỳ cùng bát quái chi hồn điều khiển, bọn thị vệ ở giữa bắt đầu phạm vi nhỏ, cố sự sẽ. Ryuboshi vương tử làm sao gặp phải Mew? Tại sao cùng Mew đòn khiêng bên trên? Tại sao lại coi trọng Mew cứt mũi? Cuối cùng bị cứt mũi thu mua mà thừa nhận Mew đối ngư nhân đảo hợp pháp có được quyền. Mỗi người tại thuật lại thời điểm đều sẽ thêm mắm thêm muối tại toàn bộ trải qua bên trong tăng. Thêm mình diễn dịch, biến thành lấy hắn thị giác triển khai cố sự hội. Người nói vô tâm, người nghe hữu tâm. Ryuboshi tiếp nhận Mew, lễ vật, lúc ở hiện trường người xem cũng bất quá mười mấy người. Mười mấy người này, mỗi người đều nói một cái mình phiên bản. Có nói Ryuboshi vương tử thích thu thập cứt mũi, có nói Mew cứt mũi là đặc thù vũ khí, càng khoa trương hơn nói là Neptune vương tổ truyền lấy dùng nhân loại cứt mũi luyện chế vũ khí bí pháp, nơi phát ra người thực lực càng mạnh, luyện chế vũ khí uy lực lại càng lớn. Bọn thị vệ cùng thủ vệ quân đồng dạng đều là binh sĩ biên chế. Binh sĩ nha, đối vũ khí tổng là phi thường cảm thấy hứng thú, nhất loại sau, vũ khí nói, truyền bá phổ biến nhất. Cố sự truyền đến truyền đi, cuối cùng lại truyền về tới ban sơ kia mười mấy người trong lỗ tai. Bởi vì mỗi cái thuật lại người đều ở bên trong thêm suy đoán của mình cùng tưởng tượng. Chỗ lấy cuối cùng lại truyền về cố sự đã thành một cái có tương đối lớn quy mô, thành một cái bao hàm khoa học, hữu nghị, âm mưu chờ nguyên tố khổng lồ cố sự, đồng thời rất nhanh liền truyền đến ngư nhân đảo dân chúng bình thường trong lỗ tai. Càng tại về sau thời kỳ, cùng chuyện phát sinh kế tiếp nối liền cùng nhau, dần dần diễn biến thành ngư nhân đảo mới truyền thuyết. Nguyên bản bị thuật lại cố sự liền đã tăng thêm rất nhiều đồ vật loạn thất bát tao, hiện lại trải qua quần thể hơn trăm lần sáng tác, toàn bộ cố sự trở nên có cái mũi có mắt. Từ cái trước người nghe tới lúc phát hiện không cùng logic địa phương cũng đều làm sửa đổi. Dù sao Mew cơ hồ không gì làm không được, lại thế nào thổi hắn đều không quá phận. Cố sự nhiều lần bị trau chuốt, Đến cuối cùng, hiện tại tất cả bọn thị vệ đều tin tưởng trong hộp đồ vật liền là mưu cho Ryuboshi vũ khí bí mật. Điểm ấy ngược lại cùng Ryuboshi mình coi là tình huống không sai biệt lắm. Ai có thể nghĩ đến đây quả thật là một khối phổ thông cứt mũi. Ai có thể nghĩ đến, những này thật liền là trùng hợp. Mới vừa rồi còn một mặt khinh bỉ bọn thị vệ nghe được vốn là mình truyền đi cố sự. Truyền một vòng, lại có tiền căn hậu quả. Ryuboshi thành thí nghiệm vũ khí, người tình nguyện. Cả đám đều đối Ryuboshi nổi lòng tôn kính. Trong lòng xem thường lại biến thành sùng kính. Ryuboshi vương tử cố lên. Trước đó cái kia đối mưu nhỏ giọng bức bức, làm sao ngư nhân đảo sẽ là của ngươi, tiểu thị vệ. Lại một lần bị cảm động, tuổi trẻ tâm vì Ryuboshi vương tử không biết sợ hy sinh mà cảm xúc bành trướng. Nhịn không được thêm lên dầu, nâng lên kinh, Ryuboshi nguyên bản còn tại cẩn thận chu đáo lấy phát sinh biến đổi lớn, bí bảo. Thình lình nghe được bên người có người cho mình cổ vũ ủng hộ. Mình trước mộng lập tức, cái nào a liền cố lên, mưu tiên sinh cho ta bảo thạch đều mất hiệu lực. Thêm cái gì dâu, Ryuboshi mặc dù không hiểu ra sao, nhưng là có người giúp đỡ chính mình tóm lại là sự tình tốt. Long cung thành đời tiếp theo chủ nhân, trên cơ bản liền đã định là Fukaboshi. Ryuboshi cùng Manboshi bởi vì năng lực không được tốt, một mực không chiếm được coi trọng cùng trọng dụng. Hai người tư chất thực sự quá kém, cơ hồ không ai đi duy trì bọn hắn làm chuyện gì. Hai người tại Long Cung Thành trạng thái kỳ thật một mực là thô ráp, thả rông. Ryuboshi còn hơi có chút người bộ dáng, có chút ít còn hơn không đảm nhiệm Long Cung Thành vệ đội phó đội trưởng. Vì ca ca của mình, vệ đội đội trưởng Fukaboshi làm một chút vụn vặt sự vụ. Bây giờ Fukaboshi hôn mê, Neptune hôn mê, Ryuboshi bất thình lình thực hiện phó đội trưởng chân chính tác dụng. Nhưng cũng là bất đắc dĩ, đi theo thị vệ của hắn nhóm cũng không có cái gì trung thành có thể nói. Hoàn toàn là bởi vì mệnh lệnh mà theo sau lưng hắn. Ryuboshi lâm thời cầm quyền, về sau, trên cơ bản là làm gì cái gì, nói cũng sẽ không nói, làm cũng không làm được. Đầu tiên là bị Miu một câu sặc cái một mặt xấu hổ. Sau đó lại bị Miu hai ba câu nói nhẹ nhõm giải quyết. Đằng sau gặp phải Victor, kém chút dọa cho đến tè ra quần. An bài Long Cung Thành thủ vệ lúc, chỉ biết là đề phòng bên ngoài. Đem nội bộ đều nhường cho Miu người. Bọn thị vệ biết mình vị này lâm thời thống lĩnh tư chất thật sự bình thường. Thậm chí ngay cả tiểu đội trưởng khả năng cũng không sánh nổi. Nhưng là bây giờ thời buổi rối loạn, Miu người, ngay cả Ryuboshi cũng không dám gây. Những này đương thị vệ làm sao có thể chọc nổi. Ryuboshi chỗ sai lầm cũng liền không người vạch. Chỉ là máy móc thi hành mệnh lệnh. Ryuboshi cũng không ngốc tử. Thời gian dần trôi qua cũng nhăng cảm giác được các bộ hạ ngột ngạt cảm xúc. Hắn ngược lại là có thể nhìn thoáng được. Ryuboshi lúc đầu đối yêu cầu của mình liền rất thấp. Cũng không có dã tâm gì. Chỉ cần có thể hỗn đến mình phụ vương thức tỉnh. Những này không am hiểu sự tình liền không cần hắn tới làm. Trong khoảng thời gian này nhưng cầu không tội liền tốt. Nhưng bây giờ cái kia tiểu thị vệ nhanh mồm nhanh miệng một câu cố lên. Để Ryuboshi hơi bắt đầu có một điểm tự tin. Có lẽ ta cũng không có mình cảm giác nam. Ba kém cỏi như vậy. Còn có người có thể nhìn thấy sự kiên trì của ta cùng cố gắng. Cổ vũ ta, có lẽ Miu tiên sinh cũng là thấy được trên người ta ưu điểm. Mới đem thứ này giao cho trong tay của ta. Đúng. Ta muốn tự tin, ta muốn cho phụ vương nhìn xem, ta Ryuboshi cũng không so với ai khác chênh lệch. Giờ khắc này, Ryuboshi bạo phát ra vô cùng tự tin, trong tay nhặt mê chi vật thể, cũng rất giống mọc lên thần bí quang mang. Ryuboshi cổ tay rung lên, màu đen mê chi vật thể bị hắn ném về phía núi nhỏ đồng dạng thi thể trong đống. tính cả Ryuboshi ở bên trong hiện trong sân, tất cả mọi người đều há to miệng chờ đợi khả năng xuất hiện nổ lớn. Mưu khối kia bị ký thác kỳ vọng cứt mũi vẽ lấy một đầu mỹ lệ đường vòng cung tiến vào thi thể. Trong đống, sau đó, cái gì đều không phát sinh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.